Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, quả thực là vậy. Thật tốt quá, bệ hạ phát hiện chuyện này khi nào. Chẳng trách ngài lại chọn tiếp cận thánh tử điện hạ. Cứ như vậy, mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Thật ra tất cả chỉ là vì... Thôi, đúng vậy, thần lẽ ra phải nghĩ đến sớm hơn. Hắn dường như đang cố sức thuyết phục ai đó, lẩm bẩm với giọng điệu như chút được gánh nặng. Nhưng rõ ràng, hắn không thể hoàn toàn thuyết phục được chính mình. Vết thương ở chân của bệ hạ gần đây cũng đang chuyển biến tốt đẹp nhanh chóng. Cũng là vì thánh tử điện hạ sao? Nero liếc nhìn bảng xếp hạng điểm thường ở vị trí thứ hai trước mặt. Chuyện đó thì không phải vì hắn. Vâng, Bạch Lang Kỵ cởi mũ giáp, cúi đầu rất thành kính hôn lên đầu gối hồng hào của tiểu hoàng đế. Đó chính là chư thần thực sự tồn tại trong vũ trụ. Và chư thần quan tâm đến chủ nhân của thần, bởi vì ngài chính là quân chủ vĩ đại và cao khiết nhất của đế quốc. Nero bật cười, khẽ đá hắn một cái. Tên sói ngốc này có một thói quen xấu như vậy, một khi bắt đầu nói lời thật lòng, sẽ tự mình rơi vào trạng thái lừa tình, nói ra và làm những điều buồn nôn. Năng lực của thánh tử điện hạ nhất định phải thông qua nghi thức hôn trán mới phát huy tác dụng sao? Dù đã nói luyên thuyên một lúc, kỵ sĩ vẫn không thể tránh khỏi đề tài này. Khi nhắc đến St. Lefis một lần nữa, giọng hắn lại trầm xuống một cách khó hiểu. Nghi thức rõ ràng cũng có thể thông qua việc sướng thánh ca, chữa lành từ xa cho các tướng sĩ bị tổn thương tinh thần lực. Trừ nghi lễ hôn trán ra, không còn cách nào khác sao? Nero im lặng, thật ra, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đối với hắn, bệnh điên chính là chướng ngại vật lớn nhất cản trở hắn bảo vệ đế quốc. Chỉ cần có cách giữ được lý trí, phương thức nào cũng không nằm ngoài cân nhắc. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, dù có khác người đến mấy hắn cũng sẽ chấp nhận. Huống hồ, đó chỉ là nghi thức hôn trán truyền thống của thánh điện mà thôi. Ta không chắc chắn, cuối cùng hắn nói, thuận thế nâng một chân lên, để Bạch Lang Kỵ tiện lau mặt trong của bắp chân. Khả năng chữa lành là của St. Lefis, chỉ hắn mới biết cách sử dụng. Tóm lại, hiện tại xem ra, sự tiếp xúc của thánh tử quả thật có thể khiến ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khi Nero nói những lời này, động tác của Bạch Lang Kỵ bỗng dưng dừng lại. Đèn phòng ngủ lờ mờ, nhưng Nero đang mặc chiếc áo ngủ trắng tuyết rộng thùng thình, ánh sáng và bóng tối phân định rõ ràng trên áo ngủ. Lại vì muốn lau chân, hai chân Nero đặt trên giường hơi tách ra. Vì thế, ánh mắt của Bạch Lang Kỵ dừng lại ở chỗ hơi nhô lên một cách đột ngột kia. Hắn đã im lặng rất lâu, Nero không biết hắn lại đang ngẩn người nghĩ gì, hai đầu gối muốn khép lại. Lại phát hiện đôi tay của kỵ sĩ vậy mà siết chặt hai bên đầu gối hắn, thậm chí còn có xu hướng từ từ kéo ra. Nero, Alexei, vết thương ở chân của Nero đã tốt hơn rất nhiều so với vài lần tế điển thánh điện trước đây, đau đớn cũng không còn dữ dội như trước. Vì vậy, tác dụng phụ vô lý của thánh hôn cũng không còn khó chịu như trước. Công việc hôm nay rất nặng nề, Nero vẫn luôn không có thời gian xử lý. Ban đầu còn cảm thấy quần bó hơi khó chịu, nhưng khi công việc bận rộn, hắn đã bỏ qua chuyện này. Nhưng điều này không thể là lý do để kỵ sĩ cứ nhìn chằm chằm một cách ngây ra như vậy. Alexei, giọng Nero thêm một chút cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm lấy cổ tay Bạch Lang Kỵ, ý đồ làm đối phương buông ra đầu gối của mình. Nhưng cánh tay của kỵ sĩ vốn rắn chắc, mạnh mẽ do cầm súng quanh năm, bên trên còn phủ lớp giáp lạnh băng với những vết xước chiến tranh. Những ngón tay trắng tuyết của tiểu hoàng đế siết chặt lại, thậm chí chỉ nắm được nửa vòng, đến nỗi đầu ngón tay cũng trắng bệch vì dùng sức, nhưng vẫn không thể lay chuyển một chút nào. Nero hiếm khi thấy ngạc nhiên như vậy, hắn lại lần nữa cựa quậy hai đầu gối, khoảng cách lực lượng giữa hai người khiến hắn vẫn không thể động đậy. Kỵ sĩ hơi rũ đầu, cánh môi lúc đóng lúc mở, như đang nói gì đó. Thần không thể sao, bệ hạ. Cách chương.